Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, trong mộng thế giới. Các thần vây quanh Lý Tư, quay chung quanh hắn xoay quanh vòng tròn. Lý Tư ngồi ở tượng Phật trong miệng, tượng Phật ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Lý Tư đồng dạng nhắm mắt lại. Chân mày hơi nhíu lại, như là ngủ như thế. Thần tộc cũng không dám tới gần. Phát sinh cái gì? Có thần tộc mở miệng hỏi. Hắn đã đem chính mình tư duy, Phật quân thao túng hệ thống, cùng kim loại hoàn bên trong thế giới ảo vững vàng trói chặt cùng nhau. Rút dây động rừng, hiện tại bọn họ là một thể. Làm sao bây giờ? Có thể hay không đem kim loại hoàn đoạt lại? Không có cách nào. Tam vị nhất thể. Một hủy đều hủy, chúng thần tộc trở nên trầm mặc, chỉ có thể tiếp tục vây quanh Lý Tư xoay quanh vòng tròn. Còn không dám áp sát quá gần, bởi vì tới gần khoảng cách nhất định, liền sẽ bị Lý Tư tư duy khiên vào trong giấc mộng. Nhưng là, không cách nào được đầy đủ năng lượng linh hồn, nhiều nhất mấy trăm năm, thần tộc liền sẽ từ từ biến mất, lại như đã từng zero như thế. Trừ phi chúng ta tiến vào trong mộng của hắn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đại gia lại nghĩ tới ở trong thế giới giả lập trải qua linh hồn chém giết. Một khi tiến vào Lý Tư mộng cảnh, liền sẽ mất đi thần tộc lại lấy náu thân mạnh mẽ khoa học kỹ thuật. Đại gia gặp nằm ở cùng một trục hoành, không có thân thể linh hồn thực sự quá yếu đuối. Hơn nữa, Lý Tư là phi thường giàu hoạt, cùng số 2 căn bản không thể giống nhau. Trong mộng là hắn chủ đạo thế giới. Một khi tiến vào trong mộng, dù cho đại gia lại lần nữa hòa làm một thể, cũng chưa chắc có thể lại lần nữa thoát thân. Phát sinh trước mắt tình cảnh này, để thần tộc cảm giác bó tay toàn tập. Nhân loại thực sự là quá giảo hoạt. Chúng ta đã từng cũng là loài người, nhưng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật để chúng ta xem thường quỷ kế sức mạnh. Không có cách nào, trừ phi quên đi tất cả, tiến vào này mới trong mộng thế giới. Lý Tư đột nhiên làm này một chiêu, một hồi để thần tộc tình thế khó xử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cực kỳ lâu sau khi, Lý Tư vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, phảng phất tiên cổ bất biến. Gặp vĩnh viễn bảo vệ này mới trong mộng thế giới, Tiêu Y Y cảm giác mình làm một cái cực kỳ lâu mộng. Trong mộng phát sinh cái gì, dĩ nhiên không hề ấn tượng. Tựa hồ chỉ là ngủ ngủ một giấc mà thôi. Duy nhất ký ức, tựa hồ là chính mình trước khi ngủ, chính đang cửa hàng thức ăn nhanh gà rán. Tiêu Y Y đột nhiên tỉnh mộng, đột nhiên phát hiện, chính mình ngồi ở tiết mục tổ phòng diễn bá bên trong. Phía sau màn ảnh lớn, trước mặt pha lê bàn dài, trước mặt các loại trực tiếp thiết bị. Tiêu Y Y nhíu mày, cảm giác thấy hơi nghi hoặc, tựa hồ sự tình nơi nào có chút không đúng. Người chủ trì chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, công nhân viên xuyên thấu qua tai nghe thúc giục, trực tiếp lập tức sẽ bắt đầu rồi. Ác ác, Tiêu Y Y bừng tỉnh thức tỉnh. Mới vừa những người nghi hoặc cùng hoài nghi, lại như điện thoại di động hoãn tồn số liệu, bị nhẹ nhàng xóa đi. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là các ngươi Y Y. Y Y vĩnh viễn làm bạn đại gia. Tốt đẹp một ngày sắp bắt đầu. Để chúng ta tùy tùng màn ảnh, nhìn số 99 tuyển thủ đang làm gì. Sau lưng màn ảnh lớn cắt, xuất hiện một cái hải đảo. Theo màn ảnh rút ngắn, trên đảo xuất hiện một tòa tinh xảo nhà gỗ. Số 99 tuyển thủ ngồi ở nhà gỗ trước, theo xích đu diêu a diêu. Oa! Chúng ta nhìn thấy số 99 chính đang hưởng thụ hắn nhàn hạ thời gian. Hiện đại cuộc sống đô thị áp lực quá to lớn. Thật hy vọng có một ngày chính mình cũng có thể chậm lại, cố gắng hưởng thụ sinh hoạt. Phòng trực tiếp khán giả đã sôi trào lên. Số 99, ta yêu ngươi. Có thể nhìn thấy số 99 thực sự thật là vui. Một ngày không nhìn thấy số 99 liền không đi ngủ được. Cảm giác đã rất lâu không có nhìn thấy số 99. Rất lâu? Cái gì rất lâu? Rõ ràng ngày hôm qua còn có thể nhìn thấy hắn. Đúng đấy, ta thật giống quên cái gì. người quá dễ quên. Ngược lại mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể nhìn thấy số 99 ta liền rất vui vẻ. Một cái ngủ say thế giới bị gọi tỉnh. Nơi này có mặt trời, có mặt trăng, có ngày đêm luân phiên, có mùa xoay chuyển, linh hồn, như là từng cái tiết điểm, lẻ loi phiêu ở trong không gian. Thật giống có người đột nhiên búng tay cái đột. Sau đó, sở hữu linh hồn tiết điểm bị gọi tỉnh, một lần nữa tìm tới chính mình ở trên thế giới tọa độ. Linh hồn có vị trí, liền không còn cô đơn nữa. Lẫn nhau ký ức đan dệt, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tạo thành một cái khổng lồ thế giới. Mọi người thật giống lãng quên cái gì, lại thật giống chỉ là ngủ ngủ một giấc. Sau khi trời sáng như thường lệ tỉnh lại, cảm giác tất cả như thường. Ta yêu ngươi, số 99, ta muốn cho ngươi sinh con. Có thể nhìn thấy số 99 thật sự quá tốt rồi. Thế giới lại khôi phục dáng vẻ vốn có. Tình cờ có người hoài nghi, nhưng cũng xem hất nổi sóng mặt hồ, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Biển đảo, Lý Tư ngồi ở trên xích đu, yên lặng hướng về chính mình trong miệng ực một hớp rượu. Cồn kích thích khoang miệng, theo yết hầu chảy xuống, ở trong dạ dày mang đến một loại khô nóng cảm. Lý Tư yên lặng nâng cốc bình thả xuống. Cồn mùi vị là mới mẻ, sạch sẽ, kịch liệt, nhưng là, hắn chỉ là ký ức giả lập đi ra tinh thần kết quả. Cũng không phải là chân chính vật chất, nhưng là, có cái gì khác biệt đâu. Thế gian tất cả vật chất, mục đích cuối cùng, đều là kích thích người tinh thần. Ta xem hoa lúc, hoa cùng ta cùng ở tại. Ta không nhìn hoa lúc, hoa cùng ta cùng tịch. Lý Tư lắc lắc đầu. Này lại liên quan đến triết học lĩnh vực. Hắn đột nhiên hiểu được. Tại sao thần tộc gặp si mê với triết học. Dài lâu tuổi thọ, nếu như không làm chút gì giết thời gian, thật sự sẽ điên đi. Ân, Lý Tư hoài nghi thần tộc ở trong có không ít người điên. Không điên cuồng không thành Phật a. Lý Tư không nhịn được thở thật dài một tiếng. Hắn biết thế giới này là giả. Lấy kim loại hoàn bên trong thế giới ảo làm trụ cột. Lại dùng giấc mơ của chính mình gia công một hồi. Sau đó, linh hồn ký ức phong phú thế giới chi tiết nhỏ. Đầy đủ 5 tỷ linh hồn a. Thế giới bị phong phú đến một cái trình độ đáng sợ. Vì lẽ đó từ trình độ nào đó trên, thế giới này lại không có so với chân thực. Giả làm thật thì thật cũng giả. Thật vì là giả lúc giả cũng thật. Thật thật giả giả. Giả giả chân thực, nhưng là, ở Lý Tư nhận thức bên trong, hắn chính là giả, trên đất lửa trại, giữa bầu trời nhật nguyệt tinh thần, bên người thảo cùng thụ, thậm chí bao gồm ăn được trong miệng rượu cùng thịt. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Trong đầu lại vang lên cái kia thanh âm cổ quái. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Âm thanh này một lần vang lên, tựa hồ ở khắp mọi nơi. Bên người đại thụ ở nói với Lý Tư nói. Dưới chân tảng đá ở nói với Lý Tư nói. Phía sau nhà gỗ ở nói với Lý Tư nói. Thậm chí, trước mặt lửa trại cũng ở nói với Lý Tư nói. Âm thanh này ở khắp mọi nơi. Phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đối với Lý Tư thì thầm. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Được rồi, ta biết rồi. Lý Tư lười biếng nói một tiếng. Ở trong lòng thở dài. Trên thực tế, trái tim của chính mình cũng không tồn tại. Tại đây giấc mộng chung cổ giới, liền thân thể cũng là hư cấu. Hắn mở mắt ra, nhìn bốn phía, khóe miệng lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Giả, hết thảy đều là giả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.